Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, xe bay. Trương Hân Kiệt sở dĩ sinh khí, xét đến cùng hay là bởi vì hắn cảm giác được Vi Quang trực tiếp cùng Dĩ Vãng địch nhân đều không giống nhau dạng. Trước đó trực tiếp Bình Đài cùng Linh Hồ trực tiếp đều là cùng một cái đường đi. Đào người, đốt tiền, xào nhiệt độ, cái này chút trực tiếp Bình Đài sáo lộ đều là trước đốt tiền đào đại chủ truyền bá. Liều mạng tuyên truyền, hy vọng thông qua đại chủ truyền bá cho mình Bình Đài mang đến lưu lượng. Lưu lượng mang theo đến từ sau lại thông qua thu lễ vật trả lại Bình Đài. Nhưng đại bộ phận Bình Đài đốt tiền đều là không đáng kể. Đốt tới đốt đi không có tiền. Kết quả cuối cùng liền là cực ít bộ phận Bình Đài có thể thực hiện lợi nhuận. Sống được cực kỳ tưới nhuần. Số ít điểm Bình Đài đầu tư bỏ vốn thành công. Đại bộ phận Bình Đài thời gian dài hao tổn. Trực tiếp lành lạnh. Lúc trước trực tiếp Bình Đài đại chiến bên trong, Linh Hồ trực tiếp là tiền nhiều nhất. Người xem vậy nhiều nhất. Dẫn chương trình nhóm cũng liền tự nhiên mà vậy địa tụ tập lại đây. Liền có thể đứng ở bất bại chi địa, dù cho có một hai cái đại chủ truyền bá bị cái khác Bình Đài cho đào đi. Linh Hồ trực tiếp tạo huyết năng lực mạnh như vậy, lập tức liền có thể nâng lên tới một cái tân chủ truyền bá. Sẽ không thương cân động cốt, nhưng bây giờ, Vi Quang trực tiếp Bình Đài sáo lộ cùng cái khác trực tiếp Bình Đài hoàn toàn không giống nhau dạng. Bởi vì nó không đốt tiền. Vậy không đào người, mà là khai quật mình hiện hữu tồn lượng, đem người chơi hướng người xem bên kia đi chuyển hóa. Không đốt tiền, cũng liền không tồn tại hao tổn cùng mắt xích tài chính đứt gãy vấn đề. Dù là không kiếm tiền, cũng hầu như không đến mức thua thiệt quá nhiều. Tự nhiên vậy liền có thể lợi cho bất bại chi địa. Vi Quang trực tiếp đối tiểu chủ truyền bá lực hấp dẫn sở dĩ lớn. Là bởi vì tiểu chủ truyền bá ở chỗ này thu nhập không có chút nào so Linh Hồ trực tiếp muốn ít. Linh Hồ trực tiếp mặc dù nhìn bề ngoài quang vinh, nhưng đại bộ phận thu nhập nơi phát ra đều là tới từ đại chủ truyền bá. Tiền lương cùng tuyên truyền tài nguyên tự nhiên cũng muốn hướng đại chủ truyền bá tập trung. Bình Đài tuyên truyền rất nhiều đại chủ truyền bá tiền lương mấy triệu, hơn chục triệu. Vậy cũng là cao cấp nhất bộ phận nhỏ nhân tài phải chờ gặp. Vậy có một bộ điểm thổi nhân tố. Trên thực tế, rất nhiều vừa ký kết tiểu chủ truyền bá cho hấp thụ ánh sáng độ quá thấp. Một tháng có 1-2 ngàn khối cơ sở tiền lương liền đã không tệ. Lễ vật tiền còn muốn cùng Bình Đài chia đôi. Thu nhập vô cùng thê thảm. Vi Quang trực tiếp đồng dạng có thể cho đến những cơ sở này tiền lương. Với lại lễ vật tiền Bình Đài cầm rất ít, trên cơ bản đều cho dẫn chương trình, với lại người mới cho hấp thụ ánh sáng độ so cái khác Bình Đài muốn cao hơn nhiều. Hợp đồng vẫn là động thái hợp đồng, người mới dẫn chương trình vậy không cần lo lắng bán đứng tự mình tiện nghi. Chỉ cần nhiệt độ đi lên, tiền lương vậy sẽ tự động tăng lên. Nói cách khác, Vi Quang trực tiếp Bình Đài cho tất cả người mới dẫn chương trình một cái công bằng cạnh tranh Bình Đài, đang hấp dẫn người mới dẫn chương trình phương diện này, so sánh cái khác Bình Đài có rất lớn ưu thế. Đương nhiên, khả năng có người muốn nói, tiền cảnh đâu, tại Linh Hồ trực tiếp nếu như có thể làm đến trước mấy tên, thu nhập có thể là mấy trăm hơn ngàn vạn, tại Vi Quang trực tiếp có thể làm được sao? Đương nhiên không thể, nhưng vấn đề là, đại bộ phận tiểu chủ truyền bá là sẽ không muốn như vậy lâu dài. Hiện tại một tháng mới chỉ có thể lĩnh mấy trăm khối chết tiền lương. Cũng đã bắt đầu nghĩ đến về sau thu nhập một tháng 1 triệu. Không ai sẽ tốt như thế cao vụ viễn. Trước thành trước mắt lợi ích nắm bắt tới tay bên trên mới là bình thường ý nghĩ. Với lại, Vi Quang trực tiếp cố gắng kiến tạo là một vòng tròn địa từ manh vòng quan hệ. Cái này vòng quan hệ hạch tâm là trò chơi người chơi quần thể, lấy cái này vòng quan hệ làm hạch tâm chậm rãi địa phát triển liền tốt. Không cần sốt ruột đi hấp dẫn lưu lượng, đốt tiền dẫn lưu, lưu lượng tới cũng nhanh đi vậy nhanh. Chỉ là không chung lâu các căn cơ bất ổn, nhưng vòng địa từ manh vòng quan hệ một khi hình thành. Dính tính phải lớn hơn nhiều. Trung Minh kiếp trước bê chạm vậy làm trực tiếp. Mặc dù trực tiếp bình đài bổ nhào cá, hổ nha các loại bình đài so ra phải kém, nhưng người xem dính tính rất cao. Rất nhiều tiểu chủ truyền bá trực tiếp liền là cầu một cái vui cười. Không có trông cậy vào dựa vào trực tiếp một đêm chợt giàu. Liền chỉ là muốn trực tiếp tìm chút người cùng sở thích. Thậm chí trực tiếp vậy không quan tâm kiếm tiền hay không. Cho nên dù cho cái khác bình đài kiếm tiền nhiều, bọn họ vậy kiên trì tại bê chạm trực tiếp. Vi quang trực tiếp bình đài cũng là đi cái này đường đi. Cổ vũ một chút người mới người chơi tự ngu tự nhạc địa trực tiếp. Hình thành một vòng tròn địa từ manh vòng quan hệ. Mặc dù vừa mới bắt đầu quy mô nhỏ, nhưng lại đầy đủ kiên cố. Cũng không phải nói Trương Hân Kiệt cảm thấy vi quang trực tiếp đến cỡ nào khó có thể đối phó. Đơn thuần liền là cảm thấy có chút bị buồn nôn đến. Loại cảm giác này, tựa như là ngươi lúc đầu chiếm cứ lấy dòng sông Thượng Du. Uống nghến là nhất thanh tịnh nước sông. Kết quả đột nhiên lại có một người chạy đến càng Thượng Du hơn địa phương đi uống nước. Mặc dù hắn uống đến ít người uống được nhiều. Nhưng có hắn uống cái thứ nhất, luôn luôn sẽ để cho ngươi cảm thấy rất khó chịu. Bạch quản lý thử thăm dò nói ra. Nếu không, Trương Tổng, ta đi liên hệ bộ phận PR, mời một ít thủy quân. Hiện tại vi quang trực tiếp còn không được việc gì. Hoàn toàn là dựa vào thang doanh một người tại chống đỡ. Nếu như có thể mang theo nàng tấu. Cái kia, Trương Hân Kiệt không nói chuyện. Chỉ là nhẹ hằng địa gõ cái bàn, từ chối cho ý kiến. Cùng loại thủ đoạn, trực tiếp bình đài đại chiến thời điểm vậy không ít làm. Mọi người đều mời thủy quân lẫn nhau bôi đen. Đã là chuyện thường ngày sự tình. Trương Hân Kiệt muốn thêm vài phút đồng hồ về sau nói ra. Thủy quân có thể tìm, nhưng không cần khiến cho quá rõ ràng. Vậy không cần thiết quá gửi hy vọng ở cái này. Trừ cái đó ra còn có hai cái sự tình. Thứ nhất, chúng ta là một cái khích lệ kế hoạch. Cổ vũ người mới dẫn chương trình tới chúng ta nơi này trực tiếp. Ký kết. Thứ hai, đi vi quang trực tiếp đào người. Ai lửa đào ai, làm trực tiếp xét đến cùng vẫn là làm nội dung. Hắn không phải cảm thấy mình tạo huyết năng lực cường sao? Hơi có một chút muốn lửa dấu hiệu dẫn chương trình đào lại đây mấy cái. Khán giả thật lâu đều không nhìn thấy muốn nhìn nội dung. Cái này bình đài rất nhanh liền lạnh. Bạch quản lý gật gật đầu. Là, Trương Tổng, Bạch quản lý lui ra. Trương Hân Kiệt đứng lên đến. Nhìn một chút ngoài cửa sổ. Theo lý thuyết, vi quang trực tiếp bây giờ tại toàn bộ trực tiếp vòng tròn bên trong đoán chừng cũng liền miễn miễn. Cưỡng cưỡng hàng cái trước 10. Thể lượng cùng linh hồ trực tiếp so ra hoàn toàn liền là một cái trên trời một cái dưới đất. Từ bình đài quy mô cùng song phương ma sát đi lên nói. Linh hồ trực tiếp còn có rất nhiều càng có uy hiếp địch nhân. Nhưng Trương Hân Kiệt lại bản năng địa cảm thấy vi quang trực tiếp mới là nhất địch nhân nguy hiểm. Cho nên mới quyết định muốn đốt tiền đào người. Hiện tại linh hồ trực tiếp lợi nhuận rất nhiều. Đốt một chút tiền đi đào người. Nếu quả thật có thể thanh vi quang trực tiếp cho đào sụp đổ. Cái kia phi thường đáng giá. Trương Hân Kiệt mình vậy nói không rõ vì sao A coi trọng như vậy vi quang trực tiếp. Có thể là bởi vì nó đi một đầu cùng truyền thống trực tiếp bình đài không quá như thế đường đi. Với lại cho tới bây giờ hiệu quả không tệ. Bất quá, Trương Hân Kiệt cũng chỉ là hơi chú ý một chút mà thôi. Dù sao là một cái mới trực tiếp bình đài. Địch nhân lớn nhất vĩnh hoàn toàn không phải ngoại bộ, mà là mình. Vi quang trực tiếp cần phải giải quyết hai vấn đề. Đầu tiên là thanh nhà mình trò chơi người sử dụng chuyển hóa làm trực tiếp người sử dụng. Thứ hai là để người sử dụng vì trực tiếp trả tiền. Bỏ tiền, làm không tốt hai điểm này. Vì quang trực tiếp cũng chỉ hội tự sụp đổ mà thôi. Thang Doanh chỗ ở, Trung Minh ở trên ghế salon duỗi lưng một cái. Sau đó từ trên bàn trà dùng cái xiên đâm một khối hoa quả thả ở trong miệng. Gần nhất trực tiếp vẫn tốt chứ. Cảm thấy trực tiếp phần mềm tại công năng bên trên có cái gì khiếm khuyết địa phương đều có thể xách. Ta cái này khác khó mà nói. Chương trình khẳng định là nhất ra sức. Muốn cái gì công năng có cái gì công năng. Trung Minh nói ra, Thang Doanh còn chưa tới phát sóng thời gian. Mặc đồ ngủ cực kỳ tùy ý bộ dáng. Vậy đang ăn lấy hoa quả. Trực tiếp còn có thể. Công năng lời nói, trước mắt cái này chút cũng đủ rồi. Bất quá cảm giác nhân số vẫn là lên không nổi a. Cái này gấp không được. Trực tiếp bình đài nhiệt độ lúc đầu cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Quá gấp, dễ dàng bạo chết. Trung Minh nói ra, cũng thế, những chuyện này ngươi đi quan tâm đi. Dù sao ngươi là lão bản. Thang Doanh cười cười, Trung Minh nghĩ một hồi. Nói ra, ta gần nhất có một ý tưởng. Trước mắt Vi Quang trực tiếp sự tình đều là Vi Quang phòng làm việc người đang phụ trách trông coi. Cảm giác cực kỳ không chính quy. Khẳng định không phải kế lâu dài. Ta dự định thanh Vi Quang trực tiếp cho độc lập ra ngoài. Ngươi có muốn hay không cũng làm cái CEO chơi đùa. Thang Doanh sửng sốt một chút. Sau đó dùng sức lắc đầu. Không không không. Ta nhưng không hứng thú, mỗi ngày trực tiếp đều hận không thể bồ câu thống khoái. Khi CEO còn không thanh ta cho mệt chết. Không nên không nên, lại nói, ta cũng không phải nguyên liệu đó. Cái kia, có cái gì tốt nhân tuyển sao? Đáng tin cậy người, Trung Minh nói ra, ta ngẫm lại a. Thang Doanh rơi vào trầm tư. Tuy nói Thang Doanh từ tốt nghiệp đại học về sau cũng chỉ tại Linh Hồ trực tiếp ngốc qua. Nhưng dù sao cũng là ngành nghề bên trong có tên đại chủ truyền bá. Nhận biết từng cái trực tiếp bình đài nhân viên công tác đều không ít. Ở trong đó có rất nhiều cái khác bình đài chủ quản. Người phụ trách vậy đều trong âm thầm liên hệ qua Thang Doanh. Hoặc là có một ít giao tình. Đồng thời, Thang Doanh một mực tại trực tiếp ngành nghề bên trong, ăn dưa cũng là nhiều nhất. Cái nào bình đài nhân viên quản lý đáng tin cậy, cái nào không đáng tin cậy, tự nhiên cũng có thể nghe được rất nhiều tương đối ẩn nấp nội tình tin tức. Trung Minh đối với trực tiếp vòng những chuyện này biết không nhiều. Phỏng vấn lời nói cũng chưa chắc liền có thể tìm tới thí sinh thích hợp. Để Thang Doanh dẫn tiến là cái tương đối đáng tin cậy lựa chọn. Dù sao Thang Doanh là người thông minh, nàng ánh mắt hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thang Doanh suy nghĩ một chút, Trần Nam, người này còn tính là tương đối đáng tin cậy, cũng là Linh Hồ trực tiếp một cái người phụ trách, cùng Bạch quản lý không sai biệt lắm đồng cấp, nhưng ở Linh Hồ trực tiếp nội bộ giống như tương đối thụ xa lánh. Hắn không quá ưa thích làm cái kia chút sau lưng thủ đoạn. Hoạt động chủ hoạch năng lực ngược lại là rất mạnh. Vậy nâng đỏ lên mấy cái đại chủ truyền bá. Ta cùng hắn hợp tác qua mấy lần. Hiệu quả đều cũng không tệ lắm. Ân, tốt. Vậy ngươi hôm nào giúp ta đi dò thám hắn miệng phong. Nếu như hắn nguyện ý tới Vi Quang trực tiếp lời nói. Liền đào tới. Mặc dù không có khả năng ngay từ đầu liền cho hắn CEO loại hình chức vị. Nhưng quyền lực khẳng định so Linh Hồ trực tiếp bên kia phải lớn hơn nhiều. Tốt, ta lập tức hỏi hắn. Ta cảm thấy hắn hiện tại hẳn là cũng ở vào cực kỳ xoắn suýt trạng thái. Chính đang do dự muốn không nên rời đi Linh Hồ trực tiếp. Thủy Mặc Vân Yên 2. Khai phát, vậy tại vững bước đẩy vào bên trong. Trò chơi này dự tính khai phát thời gian là 4 tháng. Đem bán thời gian tạm định là 10 tháng. Trước mắt, Thủy Mặc Vân Yên 2 vẫn còn giai đoạn trước quy hoạch giai đoạn. chủ yếu là tại điều chỉnh thử vật lý động cơ, thiết lập mỹ thuật khái niệm cầu. Cái này chút làm việc đại khái muốn tiến hành cái 2-3 tuần thời gian. Với lại theo khai phát tiến độ tiến lên, cái này chút làm việc vậy còn muốn tiếp tục tiến hành. Trong lúc này, Vi Quang phòng làm việc lại trải qua một vòng mới khuếch trương. Nhân viên tiến một bước gia tăng, đã thanh toàn bộ 66 tầng toàn bộ cho bao xuống dưới. Trung Minh còn chuẩn bị đơn độc hủy đi phân ra một bộ phận người tới phụ trách Vi Quang trực tiếp. Sự tình, bất quá bây giờ đã còn không có đào được phù hợp người phụ trách. Chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật đây là đang lấy tay nghiên cứu phát minh mới toàn bộ tin tức hình chiếu. Màn hình, thiết kế phương án đã không sai biệt lắm định. Tiếp xuống liền là nghiên cứu phát minh công trình dạng cơ. Thiên cực phòng làm việc bên kia, tạm thời không có cái mới khai phát kế hoạch. Dù sao, Bình Minh Kỷ Nguyên, cùng Thành Trì Thủ Vệ Chiến, đều thuộc về tuổi thọ đặc biệt dài trò chơi. Thiên cực phòng làm việc chỉ phải bảo đảm cái này hai trò chơi bình thường vận doanh. Ổn định doanh thu là có thể. Trung Minh hiện tại không có như vậy thiếu tiền. Trung Minh ngược lại là cùng cổ tốt. Tạ chủ quản nói một tiếng, nếu như bọn họ có cái gì rất muốn làm trò chơi, cũng có thể tự do đã được duyệt. Về phần Trung Minh mình, muốn thừa dịp gần nhất trong khoảng thời gian này, thanh xe bay bằng lái cho học được. Kỳ thật Trung Minh cũng không phải đặc biệt cần muốn vật này. Đã kiếm lời nhiều tiền như vậy, cùng lắm thì tìm chuyên trách lái xe. Mình sẽ không mở vậy không có quan hệ gì. Bất quá Trung Minh còn có mặt khác dự định, liền là khai phát một cái xe bay trò chơi. Nói không chừng còn hội đẩy ra nguyên bộ xe bay máy mô phỏng. Thật muốn làm loại trò chơi này lời nói, mình sẽ không mở xe bay khẳng định là có vấn đề. Trò chơi rất khó làm tốt, đã nghĩ kỹ muốn học. Tiếp xuống sự tình liền dễ nói, tìm lớn một chút điều khiển trường học, báo danh giao tiền liền là. Tại chính thức bắt đầu học tập trước đó, Trung Minh vậy hơi tại trên mạng kiểm tra một hồi tương quan giáo trình. Biết một chút xe bay kiến thức căn bản, trước đó Trung Minh vậy gặp qua người khác mở xe bay. Biết cái thế giới này xe bay phương thức điều khiển kỳ thật không quá giống xe. Ngược lại có điểm giống là máy bay. Bất quá, xe bay tốc độ so máy bay kém xa. Nghiêm chỉnh mà nói, xe bay so với máy bay, đại khái tương đương với xe chạy bằng điện so với xe gắn máy. Cái trước so cái sau muốn chậm nhiều, nhưng lại càng thêm an toàn. Xe bay tay lái cùng xe đua tay lái cùng loại, nhưng càng thêm linh hoạt, ngoại trừ có thể chi phối nghiêng, chuyển biến bên ngoài, còn có thể trước sau thôi động, cũng chính là lao xuống hoặc là kéo cao. Bất quá, xe bay sở dĩ so máy bay an toàn, là bởi vì nó cùng máy bay nguyên lý không quá như thế. Nó hành động là dựa vào thân xe phía dưới cùng hậu phương phun miệng. Cái này chút phun miệng vuông hướng có thể tự do điều. Cho nên xe bay có thể trên không trung lơ lửng, bên cạnh rời, cũng có thể tùy thời phanh lại, mà không cần lo lắng mất tốc độ rơi xuống. Bay trên xe đồng hồ đo so ô tô muốn bao nhiêu, nhưng so máy bay ít hơn nhiều, chủ yếu là độ cao biểu, không nhanh biểu, chỉ hướng khí các loại, so ra mà nói điều khiển vậy không có máy bay phức tạp như vậy. Xem như thực hiện full proof phi hành, với lại, xe bay có tương đối thành thục lái tự động kỹ thuật. Bình thường trên cơ bản mở lái tự động là có thể. Bất quá làm người điều khiển, vẫn là phải có dùng tay năng lực điều khiển, chủ yếu là lo lắng ngộ nhỡ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Với lại, xe bay bằng lái rất lớn một bộ điểm nội dung là tiến hành an toàn điều khiển huấn luyện. Dù sao tại dưới đại bộ phận tình huống, phổ thông ô tô chỉ cần không lái quá nhanh, nhiều lắm là liền là dốc thịt cỏ, chạm đuôi, đụng cây. Mà xe bay hơi chút xảy ra chuyện, liền là rơi xe, Trung Minh cũng không lo lắng cho mình có thể hay không học hội. hắn cảm thấy mình hẳn là không đến mức giống như Thang Doanh. Học được mấy tháng đều thi bất quá khoa mục 2, dù sao Trung Minh đã từng dùng qua siêu cấp phản xạ thần kinh dược tề. Phản ứng so người bình thường đều phải nhanh hơn, ở phương diện này có tự nhiên ưu thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.